Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, thuyết phục. Lộng lẫy. Ngày kế tiếp, mặt trời mới mọc dâng lên. Sáng sớm, Tô Dương đi vào Như Ý Chân Bảo Các. Vừa mới đến, vừa lúc Như Ý Chân Bảo Các môn liền mở cửa là Đồng Bang. Đồng thúc thúc, Tô Dương mở miệng nói. Đồng Bang ừ một tiếng, không lạnh không nhạt, mặc dù hắn bài xích Tô Dương cùng nữ nhi đi quá gần, nhưng đối Tô Dương giác quan còn có thể. Tiến đến ngồi, mở miệng nói, Tô Dương đi vào Chân Bảo Các, đầu tiên là trên dưới nhìn thoáng qua, sau đó ngồi xuống ghế, mà Đồng Bang cũng tọa hạ, cùng Tô Dương mặt đối mặt. Đáp lấy nữ nhi còn tại chính nàng gian phòng bên trong không có rời giường tựa hồ. Trước đó, hắn phái Chân Bảo Các bên trong mấy tên nha hoàn bên trong một cái tiến đến gõ cửa. Nghĩ đến, còn có một chút thời gian, nữ nhi mới có thể đi vào tiền đường. Thời gian này, hoàn toàn có thể cùng Tô Dương trao đổi một chút. Tô Dương, ngươi đã là nguyên tôn giả nhị tầng rồi. Trên dưới nhìn Tô Dương một chút, Đồng Bang mới khiếp sợ mở miệng, đích thật là chấn kinh. Lần trước tại Trung Linh Thành, Tô Dương vẫn chỉ là nguyên võ giả thôi, cái này nguyên tôn giả rồi, tính toán đâu ra đấy, vẫn chưa tới nửa năm, bực này tốc độ tiến bộ, khoa trương có chút qua đi. Ân, tại Lôi Châu Võ Đạo Đại học tu luyện vẫn được. Tô Dương nhấp một ngụm trà, cười nói, ngươi cùng Lam Lam một mực duy trì liên hệ sao? Đồng Bang thu liễm nỗi lòng, lại hỏi, trước đó không có, trước đó chính mình không có nguyên ảnh khí, hoàn toàn chính xác không tiện liên hệ. Lam Lam còn có Như Ý Chân Bảo Các sự tình, ngươi đều biết rồi. Đồng Bang nghĩ nghĩ, vẫn là đi thẳng vào vấn đề. Tô Dương gật đầu. Vậy ngươi hẳn là cũng biết Trương Thừa Tụng nhìn chúng Lam Lam sự tình. Đồng Bang ngữ khí nhiều một tia khẩn cầu. Tô Dương, xem như bá phụ khẩn cầu ngươi, cuộc sống sau này tận lực cùng Lam Lam xa lánh một điểm. Tô Dương trầm mặc, nhưng thần sắc cũng không có gì thay đổi. Có lẽ bản thân ngươi liền xem như so với Trương Thừa Tụng cũng không kém chút nào. Có thể hết lần này tới lần khác vận mệnh bất công. Ngươi là Trung Linh Thành người Tô gia, mà Trương Thừa Tụng là Đế Thành người Trương gia. Có lẽ bá phụ là kẻ nịnh hót đi. Có thể bá phụ đích thật là hy vọng Lam Lam gả cho Trương Thừa Tụng. Chí ít, hắn có thể cho Lam Lam mang đến vị, mang đến vô tận tu võ tài nguyên, mang đến tiền đồ. Để Lam Lam triệt để thoát khỏi thành trì nhỏ xuất sinh, bị người nhục nhã hoàn cảnh. Tô Dương vẫn là trầm mặc. Tô Dương, ngươi nếu là thật thích Lam Lam, nên vì nàng suy nghĩ. Đồng Bang thanh âm càng phát ngưng trọng. Ta nghe Lam Lam nói, hôm nay ngươi cũng sẽ tiến về Pháp Ngang quảng trường. Ngươi thông gia gặp nhau mắt thấy đến Lam Lam nhận nhục nhã, nhìn thấy chúng ta những thế lực nhỏ này con kiến nhận khi dễ, loại kia cảm giác bất lực, loại kia cảm giác tuyệt vọng, ngươi hẳn là đều sẽ cảm nhận được. Đến thời điểm không cần bá phụ thuyết phục ngươi, ngươi cũng sẽ từ bỏ Lam Lam. Ai biết được, Tô Dương từ đầu đến cuối cảm xúc không có quá nhiều ba động, thật cũng chỉ là uống trà. Đồng Bang không còn nói, hắn nhìn ra Tô Dương căn bản không có để bụng. Đồng Bang cũng không tức giận, bởi vì hôm nay Pháp Ngang quảng trường đấu giá hội bên trên, Tô Dương sẽ bị giáo dục, sẽ biết cái gì gọi là chân chính quái vật khổng lồ. Sẽ thành thục, sẽ hiểu được lấy hay bỏ. Đúng lúc này, Tô Dương, ngươi đến rồi. Đồng Lam từ sau đường đi tới, thân mang màu lam bách điệp váy dài, màu da tơ tằm quần bó, một đôi đáy bằng tinh giày vải, ăn mặc rất là học sinh hương vị, chỉ họa nhàn nhạt trang, cả người khí chất đúng là cùng bình thường không quá giống nhau. đúng là không hiểu có chút nhà bên học muội cảm giác. Cha, ngươi không có làm khó Tô Dương a? Đồng Lam lại nhìn về phía Đồng Bang, trong thanh âm có chút khẩn trương. Bá phụ cùng ta uống trà mà thôi. Tô Dương cho Đồng Bang giải vây. Về phần Đồng Bang trước đó những lời kia, chỉ có một câu nghe đi vào, chính là câu kia: hôm nay ngươi cũng sẽ tiến về Pháp Ngang quảng trường, ngươi thông gia gặp nhau mắt thấy đến. Thật, Đồng Lam có chút hoài nghi. Tốt, đi thôi, Pháp Ngang quảng trường hôm nay khẳng định kín người hết chỗ. Đi sớm một chút. Tô Dương đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi tới. Đồng Lam chừng phụ thân một chút, tranh thủ thời gian đi theo Tô Dương bên cạnh, cũng đi ra ngoài. Đồng Bang lo lắng, hít sâu một hơi, theo ở phía sau. Ba người đón một chiếc nguyên khí toa taxi, tiến về Pháp Ngang quảng trường. Tô Dương cùng Đồng Lam ngồi ở hàng sau, mà Đồng Bang ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Trên đường, Tô Dương, người biết Pháp Ngang quảng trường sao? Đồng Lam tựa hồ là muốn tìm chủ đề, đột ngột hỏi, cũng không hiểu rất rõ. Địa tinh lớn nhất quảng trường, có thể đồng thời dung nạp 1 tỷ người. Đồng Lam cắn răng, nói, nếu là có một ngày, ta cũng có thể tại Pháp Ngang quảng trường tổ chức một trận đấu giá hội tốt bao nhiêu. Ha ha ha, mở ra nguyên khí toa sĩ lái xe, trực tiếp liền nở nụ cười, đón lấy. Có chút lúng túng nói, tiểu cô nương, thật xin lỗi, có chút nhịn không được. Đồng Lam sắc mặt có chút khó coi, Đồng Bang càng là nhíu mày. Tiểu cô nương, chớ có trách ta cười a. Thực tế là, Pháp Ngang quảng trường, cũng không phải ai muốn dùng liền dùng. Coi như người cực kỳ có tiền đều vô dụng, 1 năm, cũng liền cho phép 2-3 lần mở ra thôi. Nghe nói, Pháp Ngang tập đoàn là Tô Linh Lung độc đoán. Tô Linh Lung căn bản không thiếu tiền. Địa tinh nữ nhà giàu nhất, căn bản không cần dựa vào Pháp Ngang quảng trường kiếm tiền. Nàng tính tình còn lạnh đến, ngạo đến, muốn có được nàng cho phép, quá khó. Tài xế kia giải thích một câu, lái xe sư phó hôm nay sẽ quan sát đấu giá hội sao? Tô Dương nhiều hứng thú mà hỏi, hội. Không nghĩ tới, đối phương trực tiếp điểm đầu. Loại này thịnh sự, ai không muốn đến một chút náo nhiệt. Huống chi, có thể chứa đựng 1 tỷ người. Trừ đấu giá khu chỗ ngồi cực kỳ đắt, cái khác chỗ ngồi rất rẻ. Ta xem xong cuộc bán đấu giá này, sau đó, thuận đường lại kéo mấy người. Tiền vé vào cửa liền trở lại. Sẽ nhìn đấu giá hội sao? Vậy là tốt rồi. Tô Dương cười cười, có chút thần bí. Tô Dương, ngươi biết Tô Linh Lung sao? Đồng Lam nhỏ giọng hỏi, ngươi nếu là đế thành người, liền có thể mỗi ngày nghe được tên của nàng. Ngươi rất bội phục nàng. Tô Dương có chút quái dị. Đương nhiên, nàng là địa tinh nữ nhà giàu nhất, một tay sáng lập địa tinh lớn nhất nguyên khí toa tập đoàn. Vẫn là đi cực kỳ cao cấp lộ tuyến. Nàng năm nay hái 25 tuổi, quả thực chính là thần thoại. Đồng Lam ánh mắt phức tạp mà nói, mặc dù nàng đem Pháp Ngang quảng trường cấp cho Vân Tử sử dụng, để ta, có thể ta cũng thừa nhận, nàng cơ hồ là đế thành bên trong tất cả nữ hài tử thần tượng. Nếu là có một ngày, như ý chân bảo các cũng có thể trở thành Pháp Ngang tập đoàn như thế, tốt bao nhiêu. Sẽ, Tô Dương trầm lặng nói 2 chữ. Sau đó, bầu không khí lại trầm mặc. Một khắc đồng hồ sau, đến, 3 người xuống xe. Vừa xuống xe, Tô Dương thừa nhận, chính mình có chút kinh ngạc đến ngây người. Nhìn không thấy cuối lít nhà lít nhít đầu người. Mãnh liệt, giống như là mấy trăm tổ kiến. Mà trước mắt, thì là một cái hùng vĩ đến khó mà hình dung kiến trúc. Cao túc đủ số 100 mét, chiếm diện tích khổng lồ dùng con mắt căn bản trông không đến đầu. Mà lại, tạo hình vô cùng đặc biệt, có nghệ thuật cảm giác, toàn thân dùng bạch nguyên tinh, trong suốt nguyên pha lê, thiên nhiên thải huỳnh thạch vân vân chế tạo, lộng lẫy, giống như là lão thiên gia thất lạc ở nhân gian chân bảo. Tòa này to lớn tới cực điểm, nhưng lại tinh xảo tới cực điểm kiến trúc, chính là pháp ngang quảng trường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.